Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, chương 904. Chương 911, ta muốn cái này thiết bổng để làm gì? Xem ra nước ta là nhất định tiêu vong, như vậy cũng tốt, Tề Vương Xây nghe vậy không những không có phẫn nộ. Ngược lại là cười khẽ lên quỷ dị này tiếng cười để Khổng Đăng Khổng Thụ nhị huynh đệ sống lưng lạnh. Cả người, nghĩ thầm cái này Điền Kiến sẽ không phẫn nộ đến phát rồ chứ. Bất quá Tề Vương Xây vẫn đúng là không có phát rồ. Người đến, cho hai người bọn hắn cái thoải mái một chút đi. Tề Vương Xây gọi tới đứng ở cửa vệ binh, để bọn hắn đem Khổng Đăng cùng Khổng Thụ hai người cái đi ra ngoài. Trải qua thời gian dài như vậy phát tiết, Tề Vương Xây sâu trong nội tâm lửa giận cùng cừu hận cơ bản đã bình phục. Hắn hiện tại đã tiến vào một chủng loại giống như hiền giả hình thức, thời gian. Tề Vương Xây thật không nhìn ra Tần Quốc nhất thống thiên hạ dã tâm sao? Hắn tự nhiên nhìn ra được, bởi vì ban đầu ở Tần Chiêu Tương Vương, thiên tử đăng cơ đại điển, bên trên. Doanh Tắc thậm chí trực tiếp mở miệng nói ra muốn tiêu diệt Lục Quốc. Nhưng biết rõ thì thế nào? Cùng Sở Quốc, Yến Quốc một dạng hợp tung. Cuối cùng rơi vào những cái này kết cục bi thảm. Nhìn đã bị diệt tam tấn đi. Trừ Hàn Vương là thật ngu ngốc. Còn lại hai nước quân chủ cũng là có một ít năng lực. Nhưng bọn họ chỉ cần phạm vào một chút nhỏ bé sai lầm, liền sẽ bị vô hạn phóng to. Bị Tần Quốc nắm lấy theo hầu, do đó một gánh đến cùng, Triệu Quốc gánh vác lấy khai quan dẫn hung nô vào triều, cùng với giết đại tướng Lý Mục, bán nước tên xấu, Ngụy Quốc tham dự hợp tung, nhưng bởi vì thức thời vụ, danh tiếng không đến nỗi như vậy mục, nhưng Ngụy Quốc người vẫn như cũ oán giận Ngụy Vương đi trêu chọc Tần Quốc. Dù sao Ngụy Quốc là hiện tại một cái duy nhất ở Tần Quốc cửa nhà quốc gia. Bất kể là ai chủ đạo hợp tung, Tần Quốc đều là nắm Ngụy Quốc hả giận, quả nhân. Đây làm với chính xác đi. Tề Vương Xây một tay chống cái trán, bất đắc dĩ nhìn trong thời gian ngắn đã bị sửa vô số lần thiên hạ địa đồ. Không sai, Tề Vương đã già. Hắn là thất quốc quân chủ bên trong lớn nhất tuổi già một cái. Không có Yến Đan, Triệu Thiên, Triệu gia loại kia nghe mới sinh tục không sợ cọp tâm tính. An phận ở một góc là Tề Quốc tự vệ kế sách. Cũng là Tề Quốc con đường tương lai. Tận lực thiếu tham cùng tiến vào cùng Tần Quốc quay lưng sự kiện bên trong đi. Là một cái thức thời vụ quốc gia. Chỉ có như ấy. Tương lai Tề Quốc một, hắn Tề Vương, có thể quá an ổn, Tề Vương Xây cũng biết, hắn như thế an phận ở một góc, không tham dự liệt quốc hợp tung, đến thời điểm Tề Quốc vong quốc về sau, Tề Quốc bách tính nhất định sẽ oán hận hắn, nhưng hắn muốn chính là hiệu quả như thế này, hắn nhất định phải để Tề Quốc bách tính oán hận hắn, bằng không Tần Quốc sẽ muốn một cái khác lý do. Để Tề Quốc bách tính hận hắn. Cùng với như vậy, còn không bằng hắn Điền Kiến chính mình tìm một cái có tính hai mặt lý do. Dù sao hắn an phận ở một góc lấy lòng Tần Quốc, cũng có thể nói thành chính là Tề Quốc bách tính không muốn chống lại. Tề Vương Xây đã từng đọc qua Bạch Ban Lục Quốc Luận, cũng từng đọc hắn Phản Lục Quốc Luận, cảm thấy hay là người sau càng có đạo lý, người trước bất quá là lừa mình dối người thôi. Copy Lục Quốc phá diệt, không phải binh bất lợi, chiến không quen, tệ ở hơi tần, chuyện cười, Lục Quốc phá diệt, chính là binh bất lợi, chiến không quen, từ thương ưởng biến pháp lên, Tần Quốc quốc lực tăng vụt lên, cái này há lại không hối lộ Tần Quốc liền có thể chống lại. 14 giờ hiện tại, Tề Vương Xây lo lắng duy nhất, chỉ là Đông Hải mất đi cái này vật phẩm, chắc chắn sẽ đúng như cùng vừa nãy Khổng Thụ từng nói. Phát sinh các loại biển họa thiên tai, cùng Tề Vương có đồng dạng lo lắng, còn có tại phía xa Côn Lôn Sơn chân núi trong động Bạch Ban. Như thế đem Định Hải Thần Châm triệu hoán lại đây, bên kia sẽ không phát sinh biển động chứ. Bạch Ban móc móc lỗ tai, thuận tiện dùng khống thủy quyền năng cảm ứng một hồi, phát hiện Đông Hải hình thức ổn định, không có phát sinh dị thường, liền thở một hơi, bất quá điều này cũng đúng là bình thường, dù sao cái này lại không phải là có tiên ma quỷ thần thế giới. Làm sao có khả năng tồn tại cái gì, pháp bảo xuất thế? Kinh thiên địa khiếp quỷ thần, tình huống, tương đương sợi kiến, nhận lấy cái chết, từ trái máy bay trạng thái khôi phục như cũ binh ma thần cả người đốt lên màu đỏ tươi liệt diễm. Nhất chỉ đâm về ở trong mắt nó chỉ là con kiến lớn tiểu Bạch Ban. Hoa, đại hoang tù thiên chỉ sao? Bạch Ban đối mặt cái này mang theo nóng rực, uy áp khí thế nhất chỉ. Chỉ là lệch ra dưới đầu. Đông, một vệt kim quang từ trắng la đầu bên cạnh xẹt qua. Trực tiếp va vào binh ma thần thân thể. Ngạo, binh ma thần phát sinh một tiếng gào lên đau đớn. Cũng không biết rằng nó một cái không có thân thể thanh đồng cự nhân tại sao lại có cảm giác đau. Đớn cảm giác, kim quang cự đại uy thế trực tiếp đem binh ma thần không ngừng bước lui. Cuối cùng xuyên qua nó thân thể, đem binh ma thần trực tiếp đinh ở trong sơn động trên vách đá. Bên trong tốt, bị đinh ở trên tường binh ma thần trên không trung không ngừng giãy giụa. Làm cho bên trong động không ngừng hạ xuống lạc thạch, một bộ muốn sụp xuống dáng vẻ. Vật quy nguyên chủ, Bạch Thuấn hướng về cái kia xuyên qua binh ma thần cự trụ phất tay một cái. Cự trụ phảng phất có linh tính giống như vậy, thoát ly ma thần thân thể, bay đến tóc trắng trong tay, biến thành một cái dài nhỏ cây gậy. Giao, sợi ngươi nghỉ ngơi một chút. Cái này binh ma thần không hổ là trẻ đần độn, tới tới lui lui liền một câu sợi kiến, nghe được Bạch Thuấn cũng phiền lòng, trực tiếp phất tay ném ra trong tay thiết bổng. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.